Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 213, Bí Văn, góc truyện audio.com. Diêu Tứ Gia còn đang bởi vì chính mình nghe không nên nghe mà bối rối. Mà Long Hư Tử bên kia nhưng trong lòng thì tràn đầy phẫn uất. Hắn xem như Xích Hà Tiên Tông bên trong trẻ trung phái, cho nên làm việc nhiều cấp tiến bá đạo. Đã sớm đối Xích Hà Thiên Viện bên trong này chút thế hệ trước chấp trưởng giả có bất mãn. Đối phương giống như bất luận thời điểm nào lo lắng đều là nhiều như thế. Đắn đo do dự, như thế nào mới có thể làm việc? Chính mình Xích Hà Tiên Tông uy danh còn cần hay không? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn cũng muốn giết Lý Huyền Tông rửa sạch nhục nhã. Đồng thời cầm tới trong tay hắn Âm Cực Thần Thạch. Thậm chí Long Hư Tử trong lòng còn có chút mơ hồ e ngại. Đó là đối Lý Huyền Tông e ngại. Này tơ e ngại thậm chí liền chính hắn đều không có phát hiện. Lý Huyền Tông tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Lúc trước Long Hư Tử nghe được Lý Huyền Tông cái tên này thời điểm, Lý Huyền Tông còn tại cùng Áp Long Đại Tiên tranh phong. Áp Long Đại Tiên là ai? Là hắn tình phụ. Hắn một cái đồ chơi mà thôi. Kết quả sau này Áp Long Đại Tiên chết rồi. Chính mình rõ ràng một ngón tay liền có thể đè chết Lý Huyền Tông. Cũng là bị Ngao Nhã ngăn lại. Thời điểm đó Long Hư Tử đều không coi Lý Huyền Tông là làm chuyện quan trọng. Còn cho là hắn chẳng qua là một cái dựa vào nữ nhân cầu sinh phế vật. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Lý Huyền Tông vậy mà liền có thể giúp đỡ Đông Hải Linh Cung triệt để bình định Đông Hải bờ. Thậm chí đều đã đánh tới mí mắt của mình con dưới đáy. Chờ đến lần sau đối mặt Lý Huyền Tông lúc, hắn lại biến thành cái gì bộ dáng? Có phải hay không liền ngay cả mình đều không đối phó được rồi? Cho nên Long Hư Tử trong lòng nhưng thật ra là có loại theo bản năng e ngại cảm giác. Mà này loại e ngại cảm giác thì là thúc dục sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Phải nhanh một chút thủ tiêu Lý Huyền Tông cảm giác cấp bách. Đối mặt Xích Hà Thiên Viện này chút chấp trưởng giả. Long Hư Tử ngẩng đầu lên. Trầm giọng nói. Chư vị trưởng lão. Các ngươi nói này chút ta đều biết. Thế nhưng ta Xích Hà Tiên Tông uy danh lại không thể đọa. Những chuyện này ta Xích Hà Tiên Tông biết. Đi về phía Đông Linh Châu các đại phái biết, nhưng thế lực khác nhưng lại không biết. Bọn hắn sẽ không biết ta Xích Hà Tiên Tông đối với toàn cục ẩn nhẫn. Chỉ sẽ cho rằng ta Xích Hà Tiên Tông hiện tại đã suy bại. Đã không xong rồi. Quảng cáo, này loại uy danh tổn thương là không thấy được. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến Xích Hà Tiên Tông tại trong lãnh địa đủ loại bố cục. Cho nên tại đệ tử xem ra. Dù cho không đi động Đông Hải Linh Cung, cũng muốn đối trường hải quận sự tình làm ra trình độ nhất định phản ứng. Không thể để cho toàn bộ Đông Hành Linh Châu tu hành giới xem thường ta Xích Hà Tiên Tông. Phù Không Bồ Đoàn bên trên chấp trường giả nhóm lẫn nhau ở giữa giống như đang trao đổi. Sau nửa ngày thanh âm mới nhớ tới. Vậy ngươi muốn làm gì? Long Hư Tử trầm giọng nói. Giết Lý Huyền Tông, cái này người tại Đông Hải bờ có chút hư danh. Thành danh chi lộ chính là dựa vào Ngao Nhã giúp Ngao Nhã nữ nhân kia bình định Đông Hải bờ có được. Ngao Nhã thân là Phúc Hải yêu thánh công chúa không thể đụng vào. Đông Hải Linh Cung cũng không thể hủy diệt. Vậy chúng ta chỉ có dựa vào giết cái kia Lý Huyền Tông. Làm thịt Ngao Nhã tâm phúc tới thị uy. Một là vì phấn chấn ta Xích Hà Tiên Tông uy danh sĩ khí. Thứ hai cũng là cho Ngao Nhã nữ nhân kia một cái cảnh cáo. Để cho nàng chớ có làm quá phận. Này chút Phong Tiết Thành Diêu Tứ đều biết. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia Lý Huyền Tông ra tay. Phá vỡ giao nhân quốc. Một bên Diêu Tứ liên tục gật đầu. Hắn lúc này cũng không dám có nửa phần nói láo. Sau một lát. Xích Hà Thiên Viện rất nhiều chấp trưởng giả thanh âm đồng thời tại Long Hư Tử trong lòng vang lên. Người muốn giết Lý Huyền Tông, chỉ cần không lan đến những người khác, vậy liền giết chính là. Bất quá lúc này thời cuộc mẫn cảm, hết thảy đều muốn giảng quy củ. chớ có bị Đông Hải nhất mạch bắt được cái chuôi chọc xảy ra chuyện tới. Toàn bộ Đông Hải Linh Cung chỉ có Ngao Nhã một người mới xem như Đông Hải nhất mạch. Còn lại thì đều là sau này bị hắn mời chào gia nhập. Phát triển lớn mạnh, bây giờ ta Xích Hà Tiên Tông cũng không thể cho ngươi càng nhiều nhân thủ. Chỉ có ngươi Long Hư Tử một người ra mặt đi giải quyết tất cả những thứ này, để tránh để người mượn cớ. Ngươi có thể làm được đến. Chấm, nếu là ngươi có nắm bắt cứ làm. Một người đối một người. Âm thầm dùng kế đấu pháp chính là. Ngàn vạn không thể đem ta Xích Hà Tiên Tông cũng cho liên lụy đến trong đó. Long Hư Tử trầm giọng nói. Đệ tử có nắm bắt đi làm. Chỉ cần tông môn hứa cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lợi liền có thể. Đối với có hay không vận dụng Xích Hà Tiên Tông lực lượng. Long Hư Tử kỳ thật cũng không thèm để ý, Ngao Nhã nữ nhân kia đều có thể đủ lẻ loi một mình đi vào Đông Hải bờ thành lập Đông Hải Linh Cung. Hắn Long Hư Tử chẳng lẽ còn không bằng Ngao Nhã nữ nhân kia sao? Hắn muốn chẳng qua là Xích Hà Thiên Viện này chút chấp trường giả cho phép mà thôi. Ngao Nhã có thể tại Đông Hải bờ đứng vững nền móng. Dựa vào chính là sau lưng nàng Ngao tranh danh tiếng. Bây giờ Long Hư Tử chỗ đánh chủ ý cũng giống như vậy. Chỉ cần hắn có thể mượn dùng Xích Hà Tiên Tông danh tiếng. Đến lúc đó tự nhiên có thể mời chào tới các loại sức mạnh. Có thể, yên lặng một lát, một chữ tại Long Hư Tử cùng Diêu Tứ trong lòng nhộn nhạo lên. Long Hư Tử lại là cúi đầu thi lễ. Kéo cơ hồ toàn thân sụi lơ Diêu Tứ liền đi. Chờ đến ra Xích Hà Thiên Viện về sau. Diêu Tứ này mới không dám tin mà hỏi. Ta không cần chết. Long Hư Tử thản nhiên nói. Ai nói ngươi sẽ chết? Ngươi nghe được những vật kia mặc dù là chỉ có toàn bộ Đông Hành Linh Châu cao tầng mới biết bí văn. Nhưng trên thực tế không bao lâu toàn bộ Đông Hành Linh Châu liền đều phải biết. Dù cho coi như ngươi tiết lộ ra ngoài. Vậy cũng cùng ta Xích Hà Tiên Tông không quan hệ. Ngược lại đạo môn mới có thể oán trách ngươi lắm miệng. Ngươi yên tâm, việc này về sau, ngươi Phong Tuyết Thành liền có thể nhập vào ta Xích Hà Tiên Tông. Trở thành ta Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn giúp ta chém giết cái kia Lý Huyền Tông. Hiện tại, ngươi nắm tình báo trong tay đều nói một chút đi. Quảng cáo, Diêu Tứ lập tức mừng rỡ. Lập tức nắm hiện tại Trường Hải quận thế cục còn có Đông Hải Linh Cung đủ loại tình huống đều nói với Long Hư Tử một lần. Long Hư Tử trầm ngâm chốc lát nói. Như thế nói đến, hiện tại Đông Hải Linh Cung là tại khắp thế giới cổ động những cái kia yếu thế yêu tộc cùng môn phái nhỏ phản kháng. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường mưu kế. Đơn giản là này loại cũ rích đồ chơi. Diêu Tứ ra cười khổ nói. Coi như là cũ rích đồ chơi, nhưng cũng đích thật là có tác dụng. Nguyên bản những cái kia thế lực nhỏ đều là năm bè bảy mảng. Nhưng đi qua Đông Hải Linh Cung chỉnh hợp, cũng mà còn có Đông Hải Linh Cung cao cấp chiến lực nhúng tay. Bọn hắn đã tạo thành một cái không kém liên minh, quả thực khó đối phó. Long Hư Tử híp mắt, hừ lạnh một tiếng nói, giống như giao nhân quốc loại kia thế lực. Nguyên bản liền không đáng để lo. Hiện tại Lý Huyền Tông nếu coi giao nhân quốc là làm bước ra Đông Hải bờ điểm xuất phát. Ta đây liền trước hủy hắn cái này điểm xuất phát. Diêu Tứ ra sững sờ. Trực tiếp tiến đánh giao nhân quốc. Long Hư Tử lắc đầu nói. Muốn đi sách động giao nhân quốc. Lý Huyền Tông đều có thể sách động cái kia Bách Lý Nguyên Cát. Ta Long Hư Tử vì sao không thể. Diêu Tứ gia thận trọng nói, người trưởng lão kia, ngày xưa chúng ta Trường Hải quận đối cái kia giao nhân quốc. Đích thật là có chút quá phận. Long Hư Tử hừ lạnh nói, các ngươi còn biết mình làm quá phận. Bất quá sách động loại chuyện này không riêng gì phải biết đối phương cần gì. Đồng dạng cũng cần biết đối phương sợ cái gì. Ta có thể là biết lục địa này giao nhân quốc hoàng thất sợ nhất đồ vật là cái gì. Bọn hắn lần này không phản, cũng phải phản, mời đọc truyện, bí, ẩn, làng.